Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh, Kiều Gia Hi và hai tên tiên đế tầng 50, những người còn lại đều đã mất mạng. Trong vòng một ngày hơn 10 tiên đế chết. Đây là tổn thất của toàn bộ vũ trụ. Cường giả của không ít thế lực cảm thán. Bọn họ đều nghĩ những tiên đế này là thiên kiêu viễn cổ, căn bản không biết chúng là phạm nhân của Hắc Ngục Ma Tông viễn cổ, chỉ là thông qua phương thức chuyển sinh mà lắc mình biến hóa, trở thành thiên kiêu thế hệ trẻ mà thôi. Ầm ầm, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh tu vi hơi thấp dẫn đầu qua được lôi kiếp, trong khoảng thời gian đó tối thiểu cũng chết hơn 300 lần, giúp bọn họ cảm ngộ trong thời khắc sinh tử, đều đột phá một tiểu cảnh giới, thực lực càng mạnh. Ha ha, lời rồi. Hai người vỗ tay nhau để ăn mừng. Sau đó thối lui đến nơi xa, quan sát Hoắc Vân Kiệt và hai tên tiên đế tầng 50 còn đang độ kiếp. Một tên tiên đế tầng 50 không chịu nổi lôi kiếp, thân thể bị lôi bạo khủng bố nuốt hết. Sau một lát, toàn thân người này nứt ra, thân vẫn đạo tiêu. Ai, đáng tiếc, đó là thiên kiêu tiên đế tầng 50, thế mà lại chết trong lôi kiếp như vậy. Không ít tu hành giả thở dài và nói. Hoắc Vân Kiệt, dù ta có xuống địa phủ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tên tiên đế tầng 50 còn lại cảm thấy mình đã dầu hết đèn tắt thì bỗng tức giận mắng. Vậy ngươi đi chết đi. Hoắc Vân Kiệt vừa bị lôi kiếp đánh chết, trong nháy mắt lại hội tụ thân thể, tập hợp sức mạnh toàn thân vào trường kiếm vàng kim của mình rồi cấp tốc rút ra. Bạt kiếm thuật vô địch trung cực. Hoắc Vân Kiệt lấy chiến lực lĩnh vực vô địch thi triển bạt kiếm thuật, bộc phát lực phá hư tăng lên mấy chục lần rồi chém ra một kiếm khí sáng chói diệu thế khủng bố, hung hăng bổ vào thân thể tiên đế tầng 50 kia. Oanh! Người này vốn đã dầu hết đèn tắt, lại bị một kiếm kinh diễm thế gian này bổ trúng nên lập tức hồn phi phách tán. Ầm ầm, Hoắc Vân Kiệt còn đang độ kiếp, nhưng bởi vì tiên đế khác đều chết hết nên lôi kiếp của hắn giảm đi rất nhiều so với lúc ban đầu. Sau nửa canh giờ, Hoắc Vân Kiệt thuận lợi chịu đựng qua lôi kiếp, thành công đột phá đến tiên đế tầng 38. Hắn bình tĩnh đứng trong tinh không, kiếm ý trên người vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt. Đều có thể cảm nhận được kiếm ý cực kỳ khủng bố phát tán ra từ trên người hắn, đem đến cho người ta một cảm giác vô địch, họ lập tức kinh hãi. Đây là chiến lược cấp lĩnh vực vô địch, một tiên đế tầng 80 kinh hô. Sau đó cả thế gian khiếp sợ. Chương 2422. Chiến lược cấp lĩnh vực vô địch, chẳng lẽ Hoắc Vân Kiệt sắp trở thành vô địch chí tôn mới? Có người cả kinh nói. Chưa hẳn, hắn chỉ có chiến lược đạt đến lĩnh vực vô địch. Nhưng muốn trở thành vô địch chí tôn còn phải có được hồn phách cường đại. Mà sức mạnh hồn phách của Hoắc Vân Kiệt có đạt tiêu chuẩn hay không thì chúng ta không biết. Nếu Hoắc Vân Kiệt thật có thể thông qua khảo hạch của hư vô thú, trở thành vô địch chí tôn, vậy tương lai nhất định sẽ có công bố thôi, chờ kết quả là được rồi. Nói cũng đúng, người của các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ. Mặc kệ Hoắc Vân Kiệt có thể thông qua khảo hạch của hư vô thú hay không, chiêu bạt kiếm thuật lúc nãy hắn thi triển ra thông qua chiến lược cấp lĩnh vực vô địch kia có uy lực vượt qua vô địch chí tôn bình thường, càng đáng sợ. Đúng vậy, chiến lược của người này quá kinh khủng. Phiêu Miểu Tông trừ Diệp Phong ra, lại có thêm một kẻ hung ác là Hoắc Vân Kiệt, tương lai Phiêu Miểu Tông nhất định có thể trở thành tông môn mạnh nhất toàn bộ vũ trụ. Lại có người nghĩ đến phương diện khác. Trong tinh không, Hoắc Vân Kiệt đắm chìm trong vui sướng và cuồng hoan sau khi đột phá chiến lược vô địch. Cảm nhận được pháp tắc kim hệ và pháp tắc kiếm đạo xung quanh cũng đang sôi trào. Cảm giác này thật tuyệt, Hoắc Vân Kiệt lẩm bẩm. Từ khi chiến lược của hắn bước vào lĩnh vực vô địch liền cảm giác đột phá một lớp màng mỏng, đi vào một mảnh tinh không mênh mông bát ngát. Ở chỗ này không có cực hạn. Rốt cuộc ta biết vì sao trưởng môn sư thúc lại lợi hại như vậy, có thể nhẹ nhàng nghiền ép vô địch chí tôn khác, đó là bởi vì sau khi chiến lược đột phá lĩnh vực vô địch sẽ đi vào cái lĩnh vực tên là vô hạn chiến lược. Nơi này là không có cực hạn. Chỉ cần không ngừng tiến bộ thì chiến lực sẽ không ngừng tăng lên, cho đến có thể nghiền ép vô địch chí tôn bình thường. Hoắc Vân Kiệt lẩm bẩm, nhưng hắn cũng phát hiện vấn đề. Đó chính là khi chiến lực của hắn đạt tới lĩnh vực vô địch thì không cách nào tăng lên nữa. Tựa như một người thật vất vả leo ra từ dưới nền đất, đứng trên mặt đất, có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn vô hạn, nhưng lại không thể đi về phía trước được. Cảm giác này rất uất nghẹn, tiềm lực của ta chấm dứt, Hoắc Vân Kiệt nói như vậy. Sau khi chiến lực đột phá lĩnh vực vô địch còn có khả năng đột phá vô hạn, nhưng không phải người nào cũng có tiềm lực tiếp tục đột phá. Chí ít Hoắc Vân Kiệt biết mình không có. Kể cả vô địch chí tôn khác, một khi chiến lực đột phá đến lĩnh vực vô địch thì đã đi đến cuối con đường. Nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có trưởng môn sư thúc có khả năng tiếp tục tiến bộ sau khi chiến lực đột phá lĩnh vực vô địch. Chiến lực ở trạng thái bình thường của ngài tối thiểu cũng gấp 10 lần vô địch chí tôn bình thường. Mà hình như ngài ấy còn có bí pháp giúp tạm thời gia tăng chiến lực, một khi thi triển thì có thể đạt tới gấp 100 lần vô địch chí tôn. Ta lấy chiến lực vô địch chí tôn thôi động bạt kiếm thuật thì chiến lực tạm thời tăng vọt lên mấy chục lần, nhưng cũng không cách nào so được với trưởng môn sư thúc. Điểm biến thái nhất chính là, sau khi trưởng môn sư thúc thi triển bí pháp kia thì mỗi một chiêu đều có thể bộc phát sức mạnh gấp 100 lần vô địch chí tôn, mà trong thời gian ngắn ta chỉ có thể sử dụng bạt kiếm thuật một lần. Chênh lệch giữa ta và ngài ấy quá kinh khủng. Nhịp tim của Hoắc Vân Kiệt tăng lên. Khi thực lực tăng lên, hắn càng ngày càng ý thức được sự kinh khủng của Diệp Phong, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Nam nhân kia quá mạnh. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đang pha trà, nhìn vào cái sân nhỏ Vong Tình Tiên Đế từng ở thì phát hiện trong đó không một bóng người, lập tức thở dài một tiếng và nói, đáng tiếc Vong Tình Tiên Đế đi đến Thần Kiếm Thành ngộ đạo, không thì có thể tìm nàng nói chuyện phiếm, thảo luận về trọng điểm khi sáng tạo pháp tắc. Sau đó hắn nhìn vào sâu trong tinh không. Chiến lực của Vân Kiệt bước vào lĩnh vực vô địch, nhưng cường độ hồn phách không được, muốn trở thành vô địch chí tôn chân chính thì còn con đường rất dài phải đi. Vô địch chí tôn có nghĩa là không có nhược điểm. Hoặc Vân Kiệt có chiến lực mạnh, nhưng hồn phách yếu, nếu đánh trận sinh tử với vô địch chí tôn chân chính thì rất dễ bị đối phương sử dụng bí pháp hồn phách đánh bại. Cũng may Hoặc Vân Kiệt có bất tử chi thân, chỉ cần cố gắng tu hành thì tương lai vẫn có khả năng trở thành vô địch chí tôn. Giá trị danh vọng cộng 189 tỷ. Giá trị danh vọng cộng 273 tỷ. Diệp Phong lại nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Trong khoảng thời gian này, tốc độ giá trị danh vọng tăng trưởng thật rất nhanh, đầu tiên là có cuộc đại chiến giữa ta và Lôi Vô Đạo, hiện tại lại có ảnh hưởng do chiến lực của Vân Kiệt tăng vọt mang tới, giá trị danh vọng càng ngày càng nhiều. Sắp đột phá 100.000 tỷ rồi. Tâm tình của Diệp Phong rất tốt. Trong tinh không nơi xa, Hoắc Vân Kiệt từ từ mở mắt, kết thúc đột phá cảm ngộ. Sau đó nhìn về phía nơi xa cách không đối diện với hai người Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy. Chúc mừng nhị sư huynh đạt được chiến lực vô địch. Nhị sư huynh, hiện tại đánh nhau cùng cấp thì có lẽ hai chúng ta liên thủ cũng không bằng huynh rồi đúng không? Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy lần lượt mở miệng. Hai vị sư đệ khiêm tốn, chiến lực của các ngươi cũng rất mạnh, khởi bước vương giả 9 sao, nhất là Gia Hy, hình như chiến lực cũng là lĩnh vực vô địch đúng không? Hoắc Vân Kiệt cười nói. Kiều Gia Hy gãi đầu một cái và nói, ta chỉ miễn cưỡng bước vào lĩnh vực vô địch, ngược lại là nhị sư huynh, một khi huynh thi triển bạt kiếm thuật thì ta nhất định sẽ chiến bại. Không bằng chúng ta đánh một trận. Được, đi chiến trường vực ngoại đi. Chương 2423. Ba người lập tức đưa ra quyết định rồi xé rách hư không, trong nháy mắt đã biến mất tăm hơi. Các nơi trong tinh không vũ trụ. Bây giờ Hoắc Vân Kiệt là tiên đế tầng 38, còn có bất tử chi thân. Chiến lực đỉnh phong còn đáng sợ như thế, nếu thật sự đánh nhau thì có thể sánh ngang với tiên đế tầng 50. Đúng thế, mặc dù người này vẫn là thế hệ trẻ, nhưng chiến lực chân thực đã bước vào hàng ngũ cường giả tiền bối. Không số người bắt đầu nghị luận. Cùng lúc đó, phía sau núi Hắc Ngục Ma Tông, 10 cái ao chuyển sinh đột nhiên nổ tung, trong đó lần lượt đi ra một bóng dáng tuổi trẻ có khí thế kinh khủng, người cầm đầu mạnh nhất có thể đàn áp toàn trường. Người này chính là Hắc Sát Tiên Đế, rốt cục cũng chuyển sinh thành công. Hắc Sát Tiên Đế lẩm bẩm, bẻ bẻ cổ rồi nhìn về phía vũng nước trên mặt đất, soi ra hình dạng hiện tại. Bây giờ hắn ta khôi phục tuổi trẻ, nhìn qua như là một nam tử tuổi trẻ tuấn tú chừng 20, khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt, lộ ra một vẻ đẹp âm nhu bệnh hoạn. Chúc mừng tông chủ chuyển sinh thành công. 9 tiên đế còn lại cùng chắp tay, bọn họ đều là tiên đế trên tầng 80, cùng Hắc Sát Tiên Đế đi vào ao chuyển sinh, sau đó thuận lợi chuyển sinh. Ác niệm trên người bọn họ bị suy yếu đi 9 phần. Chính là ma thú của Hắc Ngục ra khỏi Hắc Ngục, nhìn thấy bọn họ cũng sẽ không động thủ. Đây chính là tác dụng tuyệt diệu của chuyển sinh. Đáng tiếc, một khi tu vi vượt qua tiên đế tầng 80 thì mỗi lần chuyển sinh sẽ hủy đi một cái ao chuyển sinh, lại phải tiếp tục chế tạo ao chuyển sinh. Hắc Sát Tiên Đế trầm giọng mà nói, Hắc Ngục Ma Tông chúng ta có tài nguyên phong phú, chế tạo thêm 100 cái ao chuyển sinh cũng không khó. Một tiên đế tầng 82 nói, trước khi chuyển sinh, tu vi của người này đạt đến tiên đế tầng 85, là cường giả đỉnh cao gần với Hắc Sát Tiên Đế trong Hắc Ngục Ma Tông. Điều này cũng đúng, Hắc Sát Tiên Đế gật đầu, nhìn về phía một tiên đế tầng 70 xa xa, tính thời gian thì có lẽ Hoắc Vân Kiệt đã bị giết rồi đúng không? Nghe vậy, 9 tên tiên đế vừa hoàn thành chuyển sinh còn lại cũng nhìn sang. Không có, thất bại, tên tiên đế tầng 70 kia liên tục lắc đầu. Làm sao có thể, bọn người Hắc Sát Tiên Đế đầu tiên là chấn kinh. Sau đó trong lòng cũng dâng lên tức giận vô tận. Sao lại thất bại? Hoắc Vân Kiệt chỉ là một tiên đế tầng 37, chúng ta đã điều động hai tiên đế tầng 50 và mấy chục tiên đế trên tầng 40, có thể cưỡng ép chôn vùi dù cả tiên đế tầng 50, làm sao có thể thất bại? Hắc Sát tiên đế càng nói càng giận. Tiên đế tầng 70 kia run lẩy bẩy, vội vàng kể ra những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, thậm chí còn thả ra hình ảnh đối chiến. Bất tử chi thân, nhìn thấy quá trình chiến đấu đó, lúc này bọn người Hắc Sát tiên đế mới ý thức được Hoắc Vân Kiệt có bất tử chi thân, căn bản không có khả năng giết chết. Đáng giận hơn là chiến lực của hắn lại bước vào lĩnh vực vô địch trong lúc chiến đấu. Điều này càng làm người ta tức giận. Đáng chết, thật đáng chết. Sao người của Phiêu Miểu Tông đều có bất tử chi thân, chẳng lẽ thật sự như lời đồn bên ngoài rằng Phiêu Miểu Tông có một môn bí pháp có thể luyện thành bất tử chi thân? Hơn 10 tiên đế trên tầng 40 mà lại chết như vậy, thật đáng hận. Chúng tiên đế tức giận không thôi. Tông chủ, chuyện xảy ra là như thế, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Một tiên đế tầng 70 hỏi. Làm sao bây giờ, con mẹ nó? Hắc Sát tiên đế phẫn nộ phất tay áo, bây giờ chúng ta vừa hoàn thành chuyển sinh. Tu vi tạm thời hạ xuống mấy tiểu cảnh giới, nhất định phải bế quan một thời gian để tham ngộ pháp tắc trước đó lần nữa, khôi phục tu vi trước rồi bàn sao. Vâng, tên tiên đế tầng 70 kia gật đầu. Còn nữa, trong lúc chúng ta khôi phục tu vi thì các ngươi tận lực làm việc kín tiếng, đừng đi trêu chọc người của Phiêu Miểu Tông nữa, rõ chưa? Hắc Sát tiên đế lại nhắc nhở. Nhưng nếu người của Phiêu Miểu Tông đến gây chuyện với chúng ta thì làm sao? Tiên đế tầng 70 hỏi. Vậy liền cá chết lưới rách đi. Hắc Sát tiên đế hừ lạnh và nói, mang theo 9 tiên đế tầng 80 khác rời đi. Trong một tòa cung điện khí thế hùng tráng, Hắc Sát tiên đế nhìn về phía 9 tiên đế tầng 80 xung quanh mà nói, bất tử chi thân thật sự khó chơi, chúng ta cũng phải luyện thành bất tử chi thân. Nhưng cái này rất khó luyện. Mặc dù ta cũng tích lũy không ít bản nguyên bất tử, nhưng chỉ đủ cho ta sống lại lần, căn bản không tính là có được bất tử chi thân. Ta cũng vậy, quá thảm. Những tiên đế này cũng rất bất đắc dĩ. Bất tử chi thân chân chính tối thiểu có thể liên tục trùng sinh hơn 10 lần, chỉ đủ 5 lần thì căn bản không thể nói là bất tử bất diệt. Không sao, giao cho ta đi. Hắc Sát tiên đế nheo mắt lại nhìn về phía Hằng Cổ thần quốc, đã có chủ ý. Phiêu Miểu Tông, Oanh, ba người Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy xé rách hư không mà quay về, khi đáp xuống quảng trường tông môn thì lập tức khiến số lượng lớn đệ tử Phiêu Miểu Tông chú ý đến. Nhị sư huynh uy vũ bá khí. Nhị sư huynh, xin nhận lấy đầu gối của đệ. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông hô to. Bọn họ tận mắt nhìn thấy quá trình Hoắc Vân Kiệt chém giết đám thiên kiêu viễn cổ kia trong lôi kiếp, nhất là khi hắn một kiếm chém chết một tiên đế thì càng bá khí, không thua gì chiêu bạt kiếm thuật trung cực cuối cùng kia. Sư đệ sư muội, cố gắng thì các người cũng có thể mạnh như ta. Hoắc Vân Kiệt cố vũ động viên đám người. Mặc dù hắn biết muốn gia tăng chiến lực bước vào lĩnh vực vô địch là rất khó, nhưng nhất định phải nói lời cổ vũ. Sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng. Cho dù chiến lược của chúng ta không cách nào bước vào lĩnh vực vô địch, nhưng cũng phải tranh thủ bước vào vương giả 5 sao trở lên. Chương 2424. Đúng, đệ tử của Phiêu Miểu Tông lập tức chiến ý sôi sục. Bởi vì Diệp Phong chuẩn bị cho các đệ tử rất nhiều thiên tài địa bảo để tôi thể, lại tu luyện rất nhiều công pháp hỗ trợ nên chiến lược kém nhất cũng là vương giả 1 sao. Ở Phiêu Miểu Tông, chiến lược vương giả 3 sao mới xem như tiêu chuẩn bình quân. 5 sao trở lên mới là cường giả. Đã trở lại thì đến tìm ta. Lúc này giọng nói của Diệp Phong bỗng vang lên, không chỉ Hoắc Vân Kiệt mà những đệ tử khác cũng nghe thấy. Vâng. Hoắc Vân Kiệt vội từ biệt các sư muội sư đệ khác mà dẫn theo Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đến đi lên đỉnh Phiêu Miểu Phong, thấy được Diệp Phong đang uống trà trước khay trà. Bái kiến trưởng môn sư thúc. Hoắc Vân Kiệt quỳ xuống đất hành lễ. Nếu không có Diệp Phong ban kết tinh pháp tắc kim hệ cho hắn thì hắn không có khả năng thông qua phương thức dung hợp pháp tắc để bước vào lĩnh vực chiến lược vô địch. Vừa rồi các ngươi đi chiến trường vực ngoại so tài một trận, kết quả như thế nào? Diệp Phong thuận miệng hỏi. Long Thiên Tinh tiến lên một bước và nói, khởi bẩm trưởng môn, ta liên thủ với Gia Hy có thể miễn cưỡng chống lại nhị sư huynh trong trạng thái bình thường. Nhưng một khi huynh ấy thi triển bạt kiếm thuật thì hai chúng ta liền bị giết trong nháy mắt. Diệp Phong cười nói, nằm trong dự liệu. Long Thiên Tinh liên thủ với Kiều Gia Hy thì thật sự có thể chống lại với chiến lược mới vào lĩnh vực vô địch, nhưng bạt kiếm thuật của Hoắc Vân Kiệt có thể giúp chiến lược tăng vọt mấy chục lần trong nháy mắt, đánh bại hai người bọn họ căn bản không phải việc khó. Đến đây, uống trà với ta một lúc, sau đó ta có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Diệp Phong chỉ chỗ ngồi trước mặt. Vâng, ba người Hoắc Vân Kiệt vội ngồi xuống. Trưởng môn, ta tới châm trà cho các ngươi nha. Hồ Phi Phi đột nhiên xuất hiện nói với giọng điệu dịu dàng óng ẹo, âm thanh tê dại đến mức có thể làm toàn thân ba người Hoắc Vân Kiệt nổi da gà. Trên bàn trà, Diệp Phong trịnh trọng nói, ba người các ngươi đều có bất tử chi thân, hơn nữa chiến lực không tầm thường, tiếp theo còn cần rèn luyện thêm, hiểu chưa? Đã rõ, ba người gật đầu. Tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông chiếm cứ không ít thế giới đại thiên, bố trí rất nhiều sát trận và bạo trận trong đó, uy hiếp sự sinh tồn của các thế giới. Nhiệm vụ hàng đầu của các ngươi chính là đi phá hư những trận pháp đó. Diệp Phong nói ra kế hoạch của mình. Còn tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông thì sao? Long Thiên Tinh tò mò hỏi. Có thể giết thì giết. Diệp Phong nói. Đã rõ, ba người Hoắc Vân Kiệt liên tục gật đầu. Trong khoảng thời gian tiếp theo ta chuẩn bị khai đàn giảng đạo, các ngươi có vấn đề gì liền nhân cơ hội đó hỏi ta. Chờ trong lòng không còn nghi vấn lại đi ra phá hư những trận pháp trong thế giới đại thiên cũng không muộn. Diệp Phong nghiêm mặt mà nói. Đã thật lâu hắn không giảng đạo, các đệ tử trong Phiêu Miểu Tông cũng tồn đọng số lượng lớn vấn đề, nhất định phải tìm một cơ hội giải đáp hết mới được. Hắc Ngục Ma Tông, khi Diệp Phong đang khai đàn giảng đạo cho các đệ tử Phiêu Miểu Tông thì Hắc Sát Tiên Đế đã xuất quan. Sau mấy ngày ngắn ngủi mà hắn ta đã khôi phục tu vi. Bởi vì trước đó hắn đã sáng tạo ra 10 luồng pháp tắc hoàn toàn mới, cho dù tu vi hạ xuống thì chỉ cần tiến hành dung hợp mấy pháp tắc này lần nữa là có thể khôi phục tu vi, hơn nữa còn không cần độ kiếp. Rốt cục cũng khôi phục, tiềm lực của ta tăng lên tối thiểu cũng một bậc, tiếp tục khổ tu có lẽ có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc chỉ có thể chuyển sinh một lần, không thì ta có thể dựa vào chuyển sinh vô hạn không ngừng gia tăng tiềm lực của mình, trở thành tiên đế tầng 100 cũng không phải việc khó, đáng tiếc quá đáng tiếc. Hắc Sát Tiên Đế than nhẹ, dẹt, hắn ta lao vào hư không rồi biến mất tăm hơi. Hằng Cổ Thần Quốc, trong một tòa cung điện khí thế hùng tráng. Hắc Sát Tiên Đế đột nhiên xuất hiện rồi nhìn về phía một bà lão tay cầm gậy trống, đối phương được sương mù nhàn nhạt bao phủ nên không nhìn ra gương mặt thật, có vẻ rất thần bí. Là ngươi, Hắc Sát Tiên Đế, tìm ta là có chuyện gì? Bà lão kia trầm giọng mà nói. Nói chuyện hợp tác, Hắc Sát Tiên Đế duỗi tay ra, phóng ra hình ảnh liên quan tới ao chuyển sinh. Trong hình ảnh, một tiên đế tầng 53 tiến vào ao chuyển sinh, nửa ngày sau liền thành công chuyển sinh thành tiên đế tầng 50. Cốt linh từ 300 triệu năm giảm mạnh thành 8.000 năm. Cả tiềm lực cũng tăng lên không ít. Cảnh này làm hai mắt bà lão kia sáng lên. Đây là bảo vật gì? Bà ta hỏi. Ao chuyển sinh, có thể giảm nhỏ cốt linh, tăng cao tiềm lực, còn có thể làm suy yếu ác niệm trên người. Hắc Sát Tiên Đế kết thúc hình ảnh. Ao chuyển sinh, hiệu quả cũng không tệ, nhưng sau khi chuyển sinh thì tu vi giảm xuống 3 tiểu cảnh giới. Bà lão nhíu mày. Chỉ là tạm thời. Ba tiểu cảnh giới có thể khôi phục rất nhanh, dù sao đã từng đột phá đến cấp bậc kia thì muốn khôi phục cũng không khó. Hắc Sát Tiên Đế bình tĩnh giới thiệu. Thật sao? Bà lão này là thành viên của trưởng lão hội Hằng Cổ Thần Quốc, tu vi đã sớm đột phá trên tầng 90, nhưng bởi vì tiềm lực của bản thân đã hết nên bị kẹt lại ở cảnh giới này rất nhiều năm. Bà ta cũng muốn lợi dụng ao chuyển sinh cải tạo bản thân. Nhưng một khi trải qua ao chuyển sinh thì tu vi sẽ hạ xuống ba tiểu cảnh giới. Đối với bà ta mà nói thì đây không phải là tin tức tốt đẹp gì. Đương nhiên là thật, Hắc Sát Tiên Đế duỗi tay về phía trước, ngươi xem cốt linh của ta đi. Bà lão sững sờ, thân thể đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại đã đứng trước mặt Hắc Sát Tiên Đế rồi ấn lên cổ tay của hắn. Chương 2425. Ồ, bà lão lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn ra rồi đúng không? Hắc Sát Tiên Đế rút tay về, có phải rất khiếp sợ không? Bà lão trầm giọng mà nói, cốt linh của ngươi chỉ có mấy ngàn năm, hình như tiềm năng thân thể cũng chưa hoàn toàn được khai phát, thật là thần kỳ. Ta đã chuyển sinh một lần, tu vi tạm thời hạ xuống ba tiểu cảnh giới, nhưng chỉ tốn hao 3 ngày là thuận lợi khôi phục toàn bộ tu vi. Hắc Sát Tiên Đế ôm cánh tay lộ ra vẻ mặt đắc ý. Nghe thấy điều này, bà lão đã hoàn toàn tin tưởng ao chuyển sinh Hắc Sát Tiên Đế nói tới rất lợi hại, bà ta lập tức mong đợi. Ngươi chủ động đến cửa còn lấy ra ao chuyển sinh cũng hữu dụng đối với ta là có cái mục đích gì? Bà lão trầm giọng mà hỏi. Đến cấp bậc như bà ta thì muốn địa vị có địa vị, muốn tài phú có tài phú, chỉ thiếu có tiềm năng thân thể để tiếp tục xông lên cảnh giới tiếp theo mà thôi. Mà ao chuyển sinh chính là cơ hội của bà ta. Thật không hổ là thành viên của trưởng lão hội Hằng Cổ Thần Quốc, quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không sai, ta mang theo ao chuyển sinh tới là vì đổi nước của thần trì. Hắc Sát Tiên Đế trầm rãi nói, nước của Hằng Cổ Thần Trì. Bà lão nhíu nhíu mày, đây là chí bảo của Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta, mặc dù chúng ta có quyền phân phối nước ao, nhưng cũng không thể cho ngươi quá nhiều, ngươi biết chứ. Ta cần ngưng tụ bất tử chi thân. Hắc Sát Tiên Đế không che giấu mục đích của mình. Ồ, Bà lão cười, thì ra chỉ là vì ngưng tụ bất tử chi thân, vậy lượng nước cần dùng cũng không quá nhiều, ta có thể chia một phần của mình cho ngươi để đổi lấy ao chuyển sinh. Được, hợp tác vui vẻ. Hắc Sát Tiên Đế nở nụ cười, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nửa ngày sau, trong cung điện của bà lão, Hắc Sát Tiên Đế nhìn viên đá thủy tinh trước mặt, phát hiện bên trong có hoa văn cổ xưa lưu truyền, ẩn chứa vô số năng lượng kỳ lạ. Đây là một phần nước ao, bản nguyên ẩn chứa trong đó đủ để ngươi ngưng tụ bất tử chi thân. Bà lão giới thiệu, thân là thành viên của trưởng lão hội Hằng Cổ Thần Quốc, bà ta có thể tùy ý điều động nước ao của Hằng Cổ Thần Trì, bản thân cũng đã sớm dựa vào nước ao để ngưng tụ bất tử chi thân. Đa tạ, Hắc Sát Tiên Đế nhận lấy viên thủy tinh đó rồi đưa một cái ao chuyển sinh chế tạo sẵn cho bà lão, lại bàn giao phương pháp sử dụng rồi cấp tốc rời đi. Trong đại điện, bà lão nhìn cái ao chuyển sinh không lớn trước mặt rồi thu lại sương mù, để lộ ra một khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, lập tức nổi giận quát lên. Thật hận chết cái khuôn mặt này. Ao chuyển sinh, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển sinh từ một bà già xấu xí thành một mỹ nhân tuổi trẻ xinh đẹp tuyệt thế. Ha ha ha, bà lão ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, sau đó thần thức quét qua liền khóa chặt một tiên nữ tuyệt đẹp gần đó. Người này chỉ đến 3.000 tuổi mà đã đột phá đến thiên tiên cảnh, là một thị nữ dưới trướng của bà ta. Vèo, hư không đột nhiên bị xé rách, mỹ nữ tuyệt thế kia bị bà lão bắt đến đây rồi vung tay ném nàng ngã vào ao chuyển sinh. A, à, mỹ nữ tuyệt thế lập tức phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt đã hóa thành một vũng máu loãng, bà lão cởi y phục toàn thân ra rồi nhảy vào ao chuyển sinh, hấp thu sức mạnh máu loãng. Xèo xèo xèo, cả bà ta cũng bị hòa tan trở thành nước trong ao. Nhưng rất nhanh đã có từng làn khói nhẹ bay lên, khoảng không phía trên ao chuyển sinh ngưng tụ thành hư ảnh một nữ tử tuyệt đẹp, có dáng vóc ngạo nghễ không gì sánh được, vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ. Có thể tái tạo cả hồn phách luôn, tuyệt diệu. Nữ tử cười lớn, hư ảnh hồn phách hấp thu năng lượng còn sót lại của ao chuyển sinh, ngưng tụ ra thân thể hoàn toàn mới. Xẹt, khi thân thể của bà ta triệt để ngưng tụ thì ao chuyển sinh dưới thân cũng hao hết bản nguyên, toàn bộ vỡ vụn ra. Trong đại điện, nữ tử tuyệt đẹp này mặc thất thải hạ y vào, nhìn mình trong gương, phát hiện mình đã khôi phục dung mạo thanh xuân trước đây, tiềm lực cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên tu vi lại tạm thời hạ xuống. Chờ ta bế quan một thời gian, khôi phục tu vi trước đó liền có thể gặp người bằng diện mạo hoàn toàn mới. Nữ tử cười lạnh và nói, trong một tòa tinh không thánh điện cổ xưa, Hắc Sát Tiên Đế tới đây tung một trưởng vỗ chết tiên tôn tọa trấn trong đó, tiến vào bên trong và bố trí rất nhiều trận pháp, triệt để phong kín nơi này. Bắt đầu ngưng tụ bất tử chi thân. Hắn ta khoanh chân trên mặt đất, nuốt viên thủy tinh đổ đầy nước ao Hằng Cổ Thần Trì xuống bụng rồi bắt đầu luyện hóa bản nguyên hùng hồn bên trong, khiến thân thể không ngừng chấn động. Trong Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đang giảng đạo thì bỗng nhiên nhìn về phía tinh không nơi xa, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm ứng kỳ quái, không khỏi lẩm bẩm nói. Kỳ quái, ta đã mất đi cảm ứng đối với thần hồn bạo liệt ấn, chẳng lẽ Hắc Sát Tiên Đế đã giải được phong ấn? Được rồi, uy lực của thần hồn bạo liệt ấn đang không ngừng giảm xuống, bị cởi bỏ cũng không sao cả. Diệp Phong thầm nghĩ, hiện nay thực lực của hắn rất mạnh, cộng thêm đặc tính bất tử bất diệt và hình thái thánh thần, khiêu chiến tiên đế tầng 90 bình thường cũng không thành vấn đề. Thế là hắn tiếp tục giảng đạo. Trong thánh điện, khi Hắc Sát Tiên Đế hấp thu bản nguyên của nước ao Hằng Cổ Thần Trì hầu như không còn thì rốt cục trong cơ thể cũng ngưng tụ ra một ấn ký bất diệt rồi tỏa ra toàn thân. Oanh, thân thể hắn ta đột nhiên run lên, không ngừng lay động, triệt để cải tạo bản thân rồi thuận lợi ngưng tụ ra bất tử chi thân. Xem như thành công, Hắc Sát Tiên Đế ngửa mặt lên trời thét dài. Trong thời gian ngắn, hắn ta có thể dựa vào vật chất bất diệt trong cơ thể để trùng sinh hơn 100 lần, sau khi thoát ly chiến đấu còn có thể thông qua bất tử ấn ký dần dần ngưng tụ bản nguyên bất tử cho đến khi khôi phục toàn bộ hao tổn. Đến lúc đó lại có thể trùng sinh 100 lần. Về sau gặp phải địch nhân, nếu có thể tiêu diệt 1/10 bản nguyên bất diệt của ta trong nháy mắt thì chứng tỏ ta hoàn toàn không phải đối thủ, nhất định phải rút lui. Hắc Sát Tiên Đế phân tích như vậy. Chương 2426. Bản nguyên bất diệt rất chân quý. Loại bản nguyên này nói trắng ra là bản nguyên sinh mệnh bản thăng cấp, có thể giúp bản thân khôi phục nhanh chóng. Hiện nay bản nguyên bất diệt của Hắc Sát Tiên Đế có thể giúp hắn ta trùng sinh 100 lần, nếu có người có thể chôn vùi 1/10 bản nguyên của hắn ta trong nháy mắt thì tức là đối phương có thể trực tiếp giết chết hắn ta 10 lần. Loại cường giả này không thể địch lại. Bây giờ ta cũng coi như có bất tử chi thân, hơn nữa còn là bản nguyên trùng sinh hơn 100 lần. Hơn 10 lần so với trường hợp bình thường có thể trùng sinh 10 lần. Về sau không cần sợ Diệp Phong nữa. Hắc Sát Tiên Đế lộ ra vẻ mặt đắc ý. Hắn ta đã thu hoạch được bất tử chi thân, mà Diệp Phong chỉ mới đến tầng 71, căn bản không giết được hắn ta. Trong tình huống này thì không cần e ngại nữa. Hiện tại ta xem như triệt để tự do. Hắc Sát Tiên Đế chắp hai tay sau lưng nhìn về phía nơi xa, mang theo tư thế kiêu hùng đỉnh cấp. Trải qua chuyển sinh, thần hồn bạo liệt ấn đã biến mất, ác niệm trên người hạ xuống 1/10 lúc ban đầu, tiềm lực tăng lên làm căn cơ cũng càng kiên cố. Thực lực của hắn ta cũng càng mạnh. Bây giờ hắn ta còn ngưng tụ ra bất tử chi thân cường đại, đã hoàn mỹ ở mọi phương diện rồi. Hắn cảm thấy mùa xuân của mình đã tới. Từ nay về sau, ta sẽ xuất lĩnh toàn bộ Hắc Ngục Ma Tông quét ngang toàn bộ vũ trụ, cơ hội chứng đạo trong đời này nhất định là của ta, ha ha ha. Hắc Sát Tiên Đế bắt đầu ước mơ về tương lai. Dã tâm của hắn cũng đang nhanh chóng bành trướng. Hắc Ngục Ma Tông, trên một bảo tỏa có tay vịn long đầu, Hắc Sát Tiên Đế ngồi lẳng lặng trên đó, phía dưới là mấy trăm tiên đế trên tầng 70. Bản tỏa đã ngưng tụ bất tử chi thân, Hắc Sát Tiên Đế bình tĩnh nói. Soạt, mấy trăm tiên đế lập tức trở nên xôn xao. Bọn họ bị nhốt trong hắc ngục nhiều năm như vậy, căn bản không có cơ hội lấy được đầy đủ bản nguyên bất tử hoặc vật chất liên quan, hầu như không ai có bất tử chi thân chân chính. Mặc dù có người có được lượng vật chất bất tử nhất định, nhưng cũng chỉ đủ để phục sinh mấy lần, cho nên bọn họ có một loại chấp niệm đặc biệt đối với bất tử chi thân. Tông chủ, đây là sự thật sao? Một tiên đế tầng 85 kinh hô. Không sai, ta đi đến hằng cổ thần quốc một chuyến, tìm được một người và lấy được đủ lượng nước trong hằng cổ thần trì để thuận lợi ngưng tụ bất tử chi thân. Nghe thấy lời này, đám người đều hưng phấn lên. Tông chủ, có thể cho ta một chút hay không? Tông chủ, ta cũng muốn. Tông chủ, ngài thấy ta như thế nào? Những tiên đế kia tranh nhau phát biểu, có mấy nữ tiên đế tuyệt đẹp còn nép vào ngực Hắc Sát Tiên Đế, chẳng biết xấu hổ mà vận dụng mỹ nhân kế với hắn. Đừng có gấp, Hắc Sát Tiên Đế khoát tay áo, chỉ cần các ngươi phối hợp với ta thì nhất định có thể thu hoạch được đủ nước ao, trợ giúp các ngươi ngưng tụ bất tử chi thân. Đám người nghe vậy thì càng kích động. Tông chủ, chúng ta nên làm thế nào? Một tiên đế tầng 80 vội vàng hỏi. Hắc Sát Tiên Đế nghiêm mặt mà nói, rất đơn giản, các ngươi nhanh chóng đi thu thập vật liệu chế tạo ao chuyển sinh, mỗi khi chế tạo một cái ao chuyển sinh thì có thể thu hoạch được số lượng nước ao nhất định. Đám người nghe vậy thì cấp tốc tan đi. Trong nháy mắt, trong đại điện chỉ còn lại một mình Hắc Sát Tiên Đế. Hắc hắc, đều đi làm việc cho ta đi, chờ các ngươi thu thập được đủ vật liệu, ta sẽ chế tạo số lượng lớn ao chuyển sinh để đổi thành nước ao. Đến lúc đó các ngươi cầm một phần, ta cầm 9 phần, từ đó bất tử chi thân của ta sẽ càng ngày càng kinh khủng, đủ cho ta trùng sinh hơn ngàn lần, hơn vạn lần. Hắc Sát Tiên Đế càng nói càng kích động. Ở Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong còn đang giảng đạo cho các đệ tử. Trên quảng trường tông môn, tất cả các thành viên gồm trưởng lão tông môn, chấp sự, linh thú, đệ tử đều khoanh chân trên mặt đất, uống nước thất thải ngộ đạo trà, lắng nghe Diệp Phong giảng giải. Vấn đề kế tiếp, Diệp Phong trầm rãi nói. Hắn căn bản không biết Hắc Sát Tiên Đế đang thông qua ao chuyển sinh để hợp tác với người của Hằng Cổ Thần Quốc. Ngay vào tháng 10, một mùa bội thu lại đến. Hắc Sát Tiên Đế chắp hai tay sau lưng tiến vào một tòa đại điện của Hằng Cổ Thần Quốc, đặt 100 cái ao chuyển sinh ở trước mặt nữ tử tuyệt đẹp kia. Nhiều ao chuyển sinh như vậy, nữ tử tuyệt đẹp rất chấn kinh. Ta tới hợp tác, hy vọng có thể như lần trước, một cái ao chuyển sinh đổi một viên kết tinh nước ao hằng cổ thần trì. Hắc Sát Tiên Đế nói như vậy, ta không có nhiều số lượng nước ao như vậy. Nữ tử tuyệt đẹp lắc đầu, hơn nữa ta đã chuyển sinh rồi, ao chuyển sinh đã vô dụng với ta. Nữ tử tuyệt đẹp khoát tay áo. Ngươi không hiểu rồi, Hắc Sát Tiên Đế sờ sờ cằm, ngươi nghĩ xem, ngươi có thể thông qua ao chuyển sinh để tiến hành chuyển sinh. Nếu những người khác biết công năng của nó thì có tiến hành hợp tác với ngươi hay không? Nghe vậy, hai mắt nữ tử tuyệt đẹp tỏa sáng. Ý của ngươi là để ta dùng ao chuyển sinh tiến hành giao dịch với những người có được nước ao hằng cổ thần trì trong hằng cổ thần quốc chúng ta. Đúng vậy, được, ta đã hiểu, chờ một lát. Nữ tử tuyệt đẹp để Hắc Sát Tiên Đế lại trong đại điện của mình, bà ta thì mang lên 10 cái ao chuyển sinh đi đến một tòa đại điện khác cách đó vạn dặm. Nơi này có một lão giả toàn thân đen nhánh. Hắc Bước trưởng lão, ta có một bảo vật. Nữ tử tuyệt đẹp đẩy cửa vào và nói. Bảo vật, Hắc Bước trưởng lão nhướng mày lên, chợt phát hiện người đến là một nữ tử tuyệt đẹp tướng mạo xa lạ thì lập tức ngạc nhiên, ngươi là ai? Chương 2427. Là ta, nữ tử tuyệt đẹp mở miệng, cũng lấy ra một trưởng lão lệnh từ trên người. Băng Hạt trưởng lão, là ngươi. Hắc Bước trưởng lão đột nhiên đứng lên, ngươi, sao ngươi lại trở nên trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy? Bởi vì nó... Băng Hạt trưởng lão lấy ra một cái ao chuyển sinh, tiến hành giới thiệu tác dụng của nó, ngươi chỉ cần giao một phần nước ao của hằng cổ thần trì cho ta và đưa ta một cổ tịch liên quan đến vấn đề ngộ đạo thì sẽ có được ao chuyển sinh này, thế nào? Bà ta ra giá còn cao hơn Hắc Sát Tiên Đế. Băng Hạt trưởng lão và Hắc Sát Tiên Đế đều muốn làm nhà buôn trung gian kiếm lời giá chênh lệch. nước ao của Hằng Cổ Thần Trì và Cổ Tịch Ngộ Đạo. Không thành vấn đề, thành giao. Hắc Bức trưởng lão chần chờ một lát rồi lựa chọn giao dịch. Hợp tác vui vẻ, Băng Hạt trưởng lão để lại một cái ao chuyển sinh, đạt được vật cần thiết rồi nhanh chóng đi về hướng đích đến kế tiếp. Nước ao của Hằng Cổ Thần Trì có rất nhiều. Cho dù lập tức tiêu hao sạch nước ao của Hằng Cổ Thần Trì thì cũng có thể bổ sung đầy trong vòng trăm năm. Cho nên người được chia một phần nước ao cũng rất nhiều. Tiên đế trên tầng 80 đều có. Ngoài ra quốc sư cũng có. Mấy ngày sau, Băng Hạt trưởng lão liên tục tiêu hao 99 cái ao chuyển sinh, ngoại trừ đổi được 99 viên kết tinh nước ao Hằng Cổ Thần Trì ra thì còn thu được số lượng lớn bảo vật. Còn lại một cái ao chuyển sinh, đáng tiếc không phải người nào có được nước ao cũng chịu giao dịch với ta. Lúc này người có được nước ao chỉ còn lại quốc sư Hạ Giao. Cho nên có nên đi tìm con tiện nhân Hạ Giao để giao dịch hay không? Băng Hạt trưởng lão đứng trên một con đường, trông về phía cái sân nhỏ yên lặng nơi xa. Đó là chỗ ở của Hạ Giao. Bà ta rất chán ghét các đời quốc sư. Nhưng vừa nghĩ tới Hạ Giao nhất định cũng có bảo vật không tệ, Băng Hạt trưởng lão vẫn lựa chọn giao dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông đông đông. Băng Hạt trưởng lão không ngừng gõ cửa quốc sư phủ, rất nhanh cánh cửa đã được mở ra, Hỏa Linh Kiều mặc váy đỏ đứng ở trước cửa. Ngươi là ai? Hỏa Linh Kiều đánh giá nữ tử có dung mạo tuyệt đẹp trước mắt, phát hiện mình hoàn toàn không quen đối phương. Là ta, Băng Hạt trưởng lão. Nữ tử tuyệt đẹp cười yêu mị một tiếng, đánh giá Hỏa Linh Kiều dung nhan xinh đẹp, thầm nghĩ lần chuyển sinh trước đó đáng lẽ nên dùng nàng làm môi giới. Băng Hạt trưởng lão, Hạ Giao đi ra từ trong sân nhỏ. Nhìn nữ tử yêu mị trước cửa thì không khỏi sửng sốt. Nói thật, Hạ Giao rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng thì Băng Hạt trưởng lão trong trưởng lão hội là một bà lão ghê tởm, tích cách chanh chua, nhưng ai biết đối phương thật sự là một đại mỹ nữ. Nhìn thấy chân dung của ta rất kinh ngạc, Băng Hạt trưởng lão dùng tay xẹt qua gương mặt của mình, khóe miệng hơi nhếch lên, trông rất đắc ý. Thì ra hình tượng lão thái bà vừa xấu vừa cay nghiệt trước đó là giả, hình dạng hiện tại mới là ngươi thật sự. Hạ Giao nói như vậy. Nghe thế, Băng Hạt trưởng lão thầm nổi nóng trong lòng. Vừa xấu vừa cay nghiệt, Hạ Giao đáng chết, ấn tượng trước đó của con tiện nhân này đối với ta lại kém như vậy. Băng Hạt trưởng lão chửi bậy một lát rồi mới đè nén tức giận trong lòng mà nói, nếu như ta nói tướng mạo trước đó của ta thật sự là bà lão thì ngươi có tin không? Hừm, Hạ Giao nhướng mày lên. Phốc phốc, Hỏa Linh Kiều đứng bên cạnh thì lập tức phì cười, cảm thấy Hạ Giao thật buồn cười, vừa rồi lại nói thẳng Băng Hạt trưởng lão vừa già vừa xấu. Thế này thì quá lúng túng. Có muốn biết vì sao ta có thể biến từ hình dạng xấu xí trước đó trở thành như bây giờ hay không? Băng Hạt trưởng lão nhìn chằm chằm Hạ Giao, mỉm cười và hỏi. Không muốn, Hạ Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Hả, Băng Hạt trưởng lão ngơ ngác, khi bà ta đi nói điều này với những người khác thì đối phương đều cảm thấy rất hứng thú, đâu đoán được Hạ Giao lại không ra bài theo lẽ thường như vậy. Ta vốn đang trong tuổi xuân phơi phới, không phải vừa xấu vừa già như Băng Hạt trưởng lão trước đây. Vì sao phải biết nguyên nhân ngươi có thể trở nên trẻ lại? Hạ Giao cười nói, nghe vậy, Băng Hạt trưởng lão bị tức đến ói máu. Nếu trưởng lão không có chuyện khác thì mời trở về đi. Hạ Giao rất không thích thành viên trưởng lão hội, dưới cái nhìn của nàng thì rất có thể Băng Hạt trưởng lão trước mắt chính là kẻ cầm đầu ám hại các đời quốc sư. Băng Hạt trưởng lão bị tức đến hít thở không thông. Bà ta căn bản không nghĩ tới Hạ Giao lại là người khó chơi như vậy. Ta không nhiều lời với ngươi. Chỗ ta có một bảo vật tên là ao chuyển sinh, có thể giúp người ta chuyển sinh một lần. Sau khi thành công thì cốt linh giảm xuống, tất cả các hiệu quả mặt trái trên người sẽ suy yếu, còn có thể tăng mạnh tiềm lực. Ta chỉ hỏi ngươi muốn bảo vật như vậy hay không? Băng Hạt trưởng lão trực tiếp ngả bài. Còn có bảo vật như vậy? Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều đều cảm thấy hứng thú. Có muốn mua hay không? Băng Hạt trưởng lão trịnh trọng hỏi thăm, Hạ Giao, vật này có thể gia tăng tiềm lực. Có ý nghĩa như thế nào đối với những tiên đế đỉnh cấp chúng ta thì chắc ngươi cũng rõ. Để ta xem trước đã. Hạ Giao đưa tay ra. Được, Băng Hạt trưởng lão đặt ao chuyển sinh xuống rồi bắt đầu giảng giải. Khi biết được cần thông qua đoạt xá một người để tiến hành chuyển sinh thì Hạ Giao lập tức nói, thứ này quá thất đức, ta không cần. Không cần, Băng Hạt trưởng lão lập tức nhíu mày. Khi giới thiệu ao chuyển sinh cho tu hành giả Hằng Cổ Thần Quốc thì rất nhiều người đều cảm thấy cần đoạt xá để chuyển sinh thì quá tàn bạo nên đã cự tuyệt. Chương 2428. Đừng mà, mua đi. Hỏa Linh Kiều lại vỗ vỗ bả vai Hạ Giao. Vì sao? Hạ Giao không hiểu. Mua lại trước rồi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Hỏa Linh Kiều truyền âm lại. Được, Hạ Giao đành phải gật đầu. Các ngươi thương lượng xong chưa? Ánh mắt băng hạt trưởng lão đảo qua đảo lại trên người hai nữ tử, trong hằng cổ thần quốc chúng ta có không ít người muốn mua ao chuyển sinh, các ngươi không muốn thì những người khác nhất định sẽ muốn. Chúng ta mua, giá cả thế nào? Hạ Giao hỏi, ha ha, thật sự là tinh mắt. Băng hạt trưởng lão lập tức nói ra giá cả, một phần nước ao của hằng cổ thần trì và một quyển kinh văn có liên quan đến ngộ đạo. Quá mắc, Hạ Giao nhíu mày, kinh văn liên quan đến ngộ đạo thì ta có. Hỏa Linh Kiều lấy ra một bản cổ tịch, đó là phương pháp tu đạo của vũ trụ liệt diễm, thứ này rất phổ biến ở bên kia. Ta đưa nước ao của hằng cổ thần trì, thấy Hỏa Linh Kiều hào phóng như thế, Hạ Giao trực tiếp lấy ra một viên kết tinh do nước ao của hằng cổ thần trì biến thành. Thành Giao. Băng hạt trưởng lão lấy được kinh thư và kết tinh nước ao của hằng cổ thần trì thì để chuyển sinh lại nơi này, sau đó cấp tốc rời đi, không có ý nán lại thêm nữa. Két, cửa lớn bị Hạ Giao đóng lại. Đến lúc này nàng mới hỏi, Linh Kiều, sao ngươi lại bảo ta mua lại ao chuyển sinh? Thứ này cần đoạt xá người khác mới dùng được, ta không cần đến. Chúng ta không cần, nhưng ta mua nó chủ yếu là cảm thấy thứ này rất thú vị, có lẽ người nào đó sẽ có cảm hứng với nó. Hỏa Linh Kiều cười si ngốc, người nào đó? Hạ Giao lập tức nghĩ đến Diệp Phong, ngươi nghĩ mặc dù hiện tại ta đang ở chỗ ngươi, nhưng thực tế ta là thành viên của Phiêu Miểu Tông, ngươi nói xem có bảo vật thì ta có nên mua lại đưa cho trưởng môn nhà ta không? Hỏa Linh Kiều giải thích, à, đã hiểu, Hạ Giao bừng tỉnh, nếu đã như vậy thì khi nào chúng ta đi Phiêu Miểu Tông? Hiện tại đi, Hỏa Linh Kiều nói, được, Hạ Giao gật đầu, trong một tòa đại điện, băng hạt trưởng lão trở lại nơi đây và đưa 100 viên kết tinh nước ao của hằng cổ thần trì cho Hắc Sát Tiên Đế. Nói thuận lợi bán ra toàn bộ 100 cái ao chuyển sinh, 100 viên kết tinh này là của ngươi, chúng ta hoàn thành giao dịch. Hợp tác vui vẻ, Hắc Sát Tiên Đế đạt được đủ lượng nước ao kết tinh thì chắp tay cấp tốc xé rách hư không rời đi. Hắc hắc, kiếm lời thật nhiều. Băng hạt trưởng lão trở lại mật thất của mình, nhìn rất nhiều kinh văn có liên quan đến ngộ đạo ở chỗ này thì trong mắt tràn đầy vui mừng, lập tức bắt đầu tham ngộ. Tại một nơi bí mật, Hắc Sát Tiên Đế dẫn đầu đi tới đây, nhìn 100 viên kết tinh trước mắt mà nói. Dựa theo đẳng cấp phân chia, bất tử chi thân cũng có đẳng cấp. Từ thấp đến cao lần lượt là 4 cấp bậc lớn, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Bất tử chi thân hạ phẩm kém nhất là có thể trùng sinh 10 lần trong thời gian ngắn. Bất tử chi thân trung phẩm là trùng sinh 100 lần trong thời gian ngắn, bây giờ ta chính là bất tử chi thân trung phẩm, xem như cũng không tệ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tiếp theo bất tử chi thân thượng phẩm là trùng sinh hơn 1000 lần trong thời gian ngắn. Còn bất tử chi thân cực phẩm thì là trùng sinh hơn 1000 lần. Bây giờ ta có được nhiều nước ao như vậy, cho dù không cách nào ngưng tụ ra bất tử chi thân cực phẩm, nhưng hẳn cũng có thể ngưng tụ ra loại thượng phẩm. Hắc Sát Tiên Đế cười đắc ý. Sau một khắc, hắn ta bắt đầu luyện hóa nước ao, lợi dụng bản nguyên trong đó để làm lớn mạnh vật chất bất tử và ấn ký bất diệt trong cơ thể, xúc tiến bất tử chi thân lột xác. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, chúng ta tới tìm ngươi. Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều đột nhiên xuất hiện. Đúng lúc phát hiện Diệp Phong đang tiến hành giảng đạo cho các thành viên Phiêu Miểu Tông. Sao các ngươi lại tới đây? Diệp Phong nhíu mày, tới tìm ngươi, có chuyện khẩn cấp. Hỏa Linh Kiều lập tức leo lên đỉnh Phiêu Miểu Phong rồi chờ đợi ở nơi đó. Các ngươi đi cảm ngộ trước đi. Diệp Phong dặn dò trên các đệ tử trên quảng trường Tông Môn vài câu rồi bay lên đỉnh Phiêu Miểu Phong và hỏi Hỏa Linh Kiều chuyện gì? Ngươi xem đây là cái gì? Hỏa Linh Kiều lấy ao chuyển sinh ra rồi đặt xuống đất. Diệp Phong nhìn sang. Sau khi phát hiện đây là một linh trì thì hắn đầu tiên là sững sờ tại chỗ, chợt phát hiện khí tức của linh trì này rất cổ quái, hình như có liên quan đến Hắc Sát Tiên Đế. Thế là hắn mở ra động sát chi nhãn, danh tự, ao chuyển sinh, phẩm giai, cấp tiên đế tầng 80. Giới thiệu, linh trì đặc thù được từ Hắc Sát Tiên Đế tự tay chế tạo thành, dựa vào cắn nuốt một tế phẩm làm môi giới chuyển sinh, có thể giúp bản thân tiến hành chuyển sinh, một khi thành công có thể làm suy yếu tất cả nhân tố mặt trái đồng thời gia tăng tiềm lực. Hạ thấp cốt linh. Tiên đế tầng 80 trở xuống sử dụng sẽ không làm nứt vỡ ao chuyển sinh. Tiên đế tầng 80 trở lên sử dụng sẽ nứt vỡ ao chuyển sinh. Sau khi chuyển sinh thì tu vi tạm thời hạ xuống 1/10. Ghi chú, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là Hắc Sát Tiên Đế tạo nên. Ao chuyển sinh làm suy yếu tất cả nhân tố mặt trái, mà ác niệm cũng là một trong những nhân tố mặt trái. Vậy chẳng phải một khi sử dụng ao chuyển sinh thì ác niệm sẽ hạ xuống phạm vi lớn, không bị coi là ác nhân. Còn có một điểm, sau khi sử dụng ao chuyển sinh thì có thể hạ thấp cốt linh. Nếu như thế thì những thiên kiêu viễn cổ đột nhiên xuất hiện trước đó có khả năng là mấy lão già đã dùng đến ao chuyển sinh, căn bản không phải thiên kiêu. Khó trách bọn chúng muốn vây công Hoắc Vân Kiệt. Ha ha, phá án. Diệp Phong nhịn không được mừng rỡ. Hắn liên tưởng đến chuyện cảm ứng của thần hồn bạo liệt ấn đột nhiên biến mất trước đó, bây giờ nghĩ lại nhất định là vì Hắc Sát Tiên Đế dùng đến ao chuyển sinh nên làm suy yếu ác niệm của mình rồi xóa đi thần hồn bạo liệt ấn. Chương 2429. Không thể không nói, Hắc Sát Tiên Đế rất có tài. Đáng tiếc người có tài đến mấy cũng không ngờ ao chuyển sinh sẽ rơi vào tay của ta đúng không? Chờ ta nghiên cứu kỹ thì nhất định có thể chế tạo ra ao chuyển sinh không có tác dụng phụ. Hắc hắc, hắc hắc hắc, nụ cười của Diệp Phong dần dần biến thái. Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều nhìn Diệp Phong đang cười, họ nhìn nhau, không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Diệp Phong, Hạ Giao nhịn không được hô một câu. À, thế nào? Diệp Phong lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình nên vội vàng tằng hắng một cái che giấu xấu hổ, ngại quá, vừa mới nghĩ đến một chuyện rất vui, ha ha. Hạ Giao lập tức im lặng. Đúng rồi, làm sao các ngươi lấy được cái ao chuyển sinh này? Diệp Phong vội vàng nói sang chuyện khác, là băng hạt trưởng lão trong hội trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc bán cho ta. Hạ Giao nói, vì mua thứ này, ta đã hao tốn không ít nước ao của Hằng Cổ Thần Trì, Linh Kiều còn lấy ra một bản kinh văn. Băng hạt trưởng lão, Diệp Phong cảm thấy phong hào này rất lạ lẫm. Các ngươi không gặp được Hắc Sát Tiên Đế, hắn nhịn không được mà hỏi. Hắc Sát Tiên Đế, không có, ngươi hỏi hắn làm gì? Hạ Giao cau mày lại. À, không có gì. Diệp Phong lắc đầu, nghĩ thầm Hắc Sát Tiên Đế nhất định là có liên hệ với băng hạt trưởng lão, nếu không bà ta không có khả năng đạt được ao chuyển sinh. Diệp Phong, ngươi cảm thấy ao chuyển sinh như thế nào? Hạ Giao thuận miệng hỏi. Nàng không biết Diệp Phong đã suy tư vô số vấn đề như vậy trong thời gian vài giây ngắn ngủi. Cái ao chuyển sinh này cần thông qua hiến tế người khác để chuyển sinh, làm thiên địa oán giận, cho nên ta cảm thấy nó chẳng ra sao cả. Diệp Phong nói như vậy. Ta cũng thấy thế, Hạ Giao biểu thị tán đồng. Đúng thế, ta cũng không thích thứ làm thiên địa oán giận như vậy. Hơn nữa ta cũng không muốn đoạt xá người khác. Hỏa Linh Kiều cũng phát biểu cái nhìn. Cho nên vì sao các ngươi còn dùng cái giá lớn như vậy để mua lại ao chuyển sinh này? Diệp Phong hỏi, bởi vì ta cảm thấy hiện tại nếu mình đã trở thành thành viên của Phiêu Miểu Tông thì tất nhiên phải mua loại bảo vật này về cho ngươi, nói không chừng có thể làm được cái gì thì sao? Hỏa Linh Kiều cười nói. Diệp Phong lập tức cười, nói, suy nghĩ của ngươi không sai, ta có thể tiến hành cải tiến nó để nó phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Thật sao? Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao đều kinh ngạc. Đương nhiên, mặc dù cái ao chuyển sinh này không hoàn chỉnh, nhưng ta thật sự có thể cải tiến nó cho ra hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa không cần hiến tế. Diệp Phong vỗ vỗ ngực. Cần chúng ta hỗ trợ không? Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều rất kích động. Các ngươi giúp ta đi giảng bài cho các thành viên Phiêu Miểu Tông là được. Còn chuyện cải tiến ao chuyển sinh thì mình ta thôi đã đủ rồi. Diệp Phong chỉ quảng trường tông môn. Được, không thành vấn đề. Hai nữ tử thích dạy dỗ người khác lập tức giáng lâm trên quảng trường tông môn Phiêu Miểu Tông. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt đám đệ tử Hoắc Vân Kiệt thì Hỏa Linh Kiều lập tức giải thích. Không cần ngạc nhiên. Trưởng môn bảo chúng ta giảng bài cho các ngươi, có vấn đề gì cứ hỏi chúng ta. Vâng, trưởng lão, bọn Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Bọn họ đều quen biết Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều, rất nhanh các đệ tử tông môn lại bắt đầu trưng cầu ý kiến về vấn đề tu hành. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong mở ra gia tốc thời gian nghìn lần, bắt đầu tiến hành học tập trận văn mặt ngoài ao chuyển sinh, không đến nửa ngày đã thành công học được dựa vào mộ tính cường đại. Sau đó hắn bắt đầu tiến hành thôi diễn, thời gian nhoáng một cái đã trôi qua nửa tháng. Ầm ầm, trên không trung Phiêu Miểu Tông đột nhiên có lôi đình đáng sợ như muốn diệt thế bùng nổ, làm người ta sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy vô số lôi quang sáng chói lóa mắt bổ về phía đỉnh Phiêu Miểu Phong, nhưng cũng bị hư ảnh một cái ao hư ảo hấp thu. Là ao chuyển sinh, hắn thật sự cải tiến xong rồi. Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều hít sâu một hơi. Vèo vèo, hai nữ tử trực tiếp lao vào hư không, lúc xuất hiện đã đứng trên đỉnh Phiêu Miểu Tông. Nhìn thấy Diệp Phong đang ngồi trên một cái ghế uống thất thải ngộ đạo trà thơm ngát. Cách đó không xa, một linh chỉ có dòng nước màu xanh lẳng lặng lơ lửng trong hư không, không ngừng hấp thu lôi đình trên trời. Các ngươi tới thật đúng lúc, ta đã cải tiến xong ao chuyển sinh, phối hợp với ánh nguyệt thần tuyền trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, có thể sinh ra tác dụng kỳ diệu. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt đắc ý. Là thế nào? Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều cũng rất hiếu kỳ. Diệp Phong giải thích, ao chuyển sinh sau khi được ta cải tiến thì chỉ cần sử dụng ánh nguyệt thần tuyền hoặc hấp thu năng lượng chư thiên vạn giới làm bản nguyên chuyển sinh. Chuyển sinh trong ao chuyển sinh không cần đoạt xá người khác, tu vi cũng sẽ không hạ thấp, còn có thể ngưng tụ ra nguyên tố thần thể thần dị, khiến tiềm năng của bản thân tăng lên hơn 10 lần, tương đương có thể đột phá thêm mấy cảnh giới. Nghe thấy điều này, hai nữ tử rất kinh ngạc, nhưng họ cứ cảm thấy thiếu một chút gì đó. Diệp Phong nhìn ra lo lắng của hai nữ tử nên nói, đúng rồi, Ao chuyển sinh của ta thích hợp cho tu hành giả mọi tu vi sử dụng, hơn nữa không giới hạn số lần sử dụng, chỉ là lần đầu tiên hiệu quả chuyển sinh sẽ tốt nhất. Về sau hiệu quả chuyển sinh sẽ càng ngày càng kém. Nghe thấy điều này, rốt cục hai nữ tử cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Gia tăng tiềm năng không giới hạn rất đáng sợ. Cho dù hiệu quả sử dụng tiếp theo lần lượt hạ thấp, nhưng nếu dùng không giới hạn thì nhất định có thể giúp tiềm năng tăng lên gấp trăm lần nghìn lần. Đặt ở tiên đế cảnh thì tương đương với có thể giúp bọn họ đột phá thêm 10 đại cảnh giới. Chức năng này rất mạnh. Chương 2430. Đây là sự thật sao? Hạ Giao trải qua khiếp sợ xong thì nhìn chằm chằm ao chuyển sinh còn đang cắn nuốt lôi kiếp, nhịn không được đưa ra nghi ngờ. Không cần hoài nghi, tất cả những lời ta vừa nói đều là thật, nếu các ngươi không tin thì đợi ao chuyển sinh độ kiếp xong có thể cho các ngươi thử một lần trước. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì tốt, hai nữ tử cười, lộ ra chiếc răng khểnh. Ầm ầm, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, thanh thế rất lớn. Người của các thế lực lớn đang suy đoán lần này lại là ai đang độ kiếp. Bọn họ căn bản không biết đối tượng độ kiếp lần này lại là một cái linh trì. Trên quảng trường tông môn, các đệ tử đang tự mộ đạo. Nửa ngày sau, lôi kiếp kết thúc. Diệp Phong, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều nhìn ao chuyển sinh bản thăng cấp đang lẳng lặng nằm trên đồng cỏ, phát hiện vật này đã biến thành màu lam nhạt, mặt ngoài có hoa văn mộng ảo phát sáng đang lưu chuyển, hào quang lúc sáng lúc tối. Nước đến, Diệp Phong chỉ một ngón tay ra, lập tức có số lượng lớn nước suối ánh nguyệt thần tuyền phun ra ngoài rồi rơi vào ao chuyển sinh. Ôm ục ục, ao chuyển sinh vốn khô cạn nhanh chóng xuất hiện nước suối màu xanh vàng sâu nửa mét, có thể ngửi được mùi thơm thấm vào ruột gan như mùi hoa quế. Vừa mới đã nói để ta tới trước, Hỏa Linh Kiều đi đến bên cạnh ao chuyển sinh, trừng mắt nhìn Diệp Phong rồi phù phù một tiếng nhảy xuống nước, tùy ý để mình bị nước ao bao phủ. Oa, nước ao thật ngọt, rất nhanh Hỏa Linh Kiều đã đứng lên, uống một ngụm nước nho nhỏ, cảm giác hương vị thật ngon. Bởi vì quần áo bị làm ướt nên dán sát vào thân thể. Lập tức phác họa ra đường cong uyển chuyển đáng kiêu ngạo của nàng, Diệp Phong đứng tại chỗ trừng mắt nhìn sững sờ. Cả Hạ Giao cũng sợ ngây người. Linh Kiều, người thật quyến rũ. Nàng không khỏi cảm thán. A, cái gì? Hỏa Linh Kiều hơi sửng sốt, đột nhiên ý thức được vấn đề nên cấp tốc rụt vào trong nước, cuống quýt chỉ tay vào Diệp Phong mà quát biến thái, đừng nhìn. Nghe vậy, Diệp Phong bó tay. Rõ ràng là do ngươi không chú ý tới vấn đề hình tượng, sao có thể trách ta chứ? Khi nói chuyện, hắn cũng xoay người sang chỗ khác. Chán ghét, Hỏa Linh Kiều xì một tiếng rồi vội hấp thu nước của ao chuyển sinh, khiến thân thể phát sinh lột xác, không ngừng có chết ra chóc ra, sau đó bị ao chuyển sinh đốt thành hư vô. Một canh giờ sau, nước của ao chuyển sinh đã bị Hỏa Linh Kiều hấp thu hầu như không còn, nàng làm khô nước đọng trên người, nhảy ra ao chuyển sinh rồi cẩn thận cảm nhận trạng thái hiện tại của mình. Thế nào? Diệp Phong quay người nhìn lại. Đúng rồi, Linh Kiều, chuyển sinh xong thì cảm thấy thế nào? Hạ Giao cũng vội hỏi. Hỏa Linh Kiều cẩn thận cảm nhận xong mới ngạc nhiên nói, ta không ngưng tụ ra nguyên tố thần thể mà Diệp Phong nói tới, nhưng tiềm lực đúng là lập tức tăng lên mười mấy lần, tương đương có thể đột phá thêm 4 tiểu cảnh giới, quá thần kỳ. Mười mấy lần, Hạ Giao hít sâu một hơi. Bản thân ngươi đã là Phượng Hoàng bất diệt chi thân, xem như thể chất rất đỉnh cấp rồi, mà nguyên tố thần thể còn không bằng thể chất của ngươi thì đương nhiên sẽ không hạ thấp kiêm dung. Đương nhiên, thể chất của ngươi cũng có tăng lên. Diệp Phong giải thích. Đúng vậy, thể chất của ta trở nên mạnh hơn, bất tử chi thân trung cực của ta trải qua một lần chuyển sinh đã khôi phục với tốc độ nhanh hơn. Hỏa Linh Kiều nói nhỏ, bất tử chi thân trung cực, Diệp Phong trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi không biết phân chia cấp bậc bất tử chi thân à? Không thể nào, Hỏa Linh Kiều nhìn về hướng Diệp Phong kinh. Quái lạ, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết, Diệp Phong bối rối, cả Hạ Giao cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ các ngươi đều biết? Diệp Phong tằng hắng một cái, trên mặt đầy vẻ xấu hổ. Đương nhiên chúng ta đều biết. Hạ Giao thản nhiên gật đầu, tiện thể nhắc luôn là dùng nước ao của hằng cổ thần chỉ có thể ngưng tụ ra bất tử chi thân. Nghe thấy điều này, Diệp Phong càng kinh ngạc. Đến đây, nói cho ta nghe về phân chia cấp bậc bất tử chi thân đi. Hắn ngồi xuống ghế, để ta nói cho ngươi. Hỏa Linh Kiều vỗ vỗ bộ ngực ngạo nghễ, cái gọi là bất tử chi thân tổng cộng chia thành 5 cấp bậc, lần lượt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và trung cực. Hạ Giao nói chen vào, cái gọi là bất tử chi thân hạ phẩm tức là người ta có thể phục sinh 10 lần trong thời gian ngắn, nói cách khác vật chất bất tử bất diệt ẩn trong thân thể có thể giúp người phục sinh 10 lần đến trạng thái cao nhất. Lúc này, Hỏa Linh Kiều nói bổ sung, lên trên là trung phẩm, thượng phẩm, bất tử chi thân cực phẩm, vật chất bất tử bất diệt nằm trong thân thể lần lượt có thể giúp người phục sinh 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Nghe thấy điều này, Diệp Phong hơi sửng sốt. Dựa theo cách nói của các ngươi thì những bất tử chi thân này căn bản không phải bất tử chi thân trong ấn tượng của ta, bởi vì chỉ cần bị giết nhiều lần thì vẫn sẽ chết. Hắn nói như vậy, đúng vậy, bất tử chi thân chỉ là so sánh tương đối thôi, không phải thật sự là bất tử bất diệt, bị giết tới khi vật chất bất tử bất diệt trong cơ thể tiêu hao hết thì cũng sẽ chết. Hạ Giao nghiêm mặt mà nói. Hỏa Linh Kiều đứng bên cạnh nói, đương nhiên, đó chỉ là bất tử chi thân hạ phẩm đến cực phẩm, tiếp theo còn có bất tử chi thân trung cực. Loại bất tử chi thân này có thể phục sinh vô hạn, ví dụ như ta. À, thì ra là vậy. Diệp Phong cười, vậy bất tử chi thân của ta cũng là cấp bậc trung cực. Trên thực tế, hắn có bất tử chi thân cái đinh gì, sở dĩ có thể phục sinh vô hạn thuần túy là vì sau khi nhục thân sụp đổ thì có thể thông qua sức mạnh thế giới cưỡng ép hội tụ lại, căn bản không cần tiêu hao bất kỳ vật chất bất tử bất diệt nào, tính ra là càng cao cấp. Đúng rồi, vừa rồi Hạ Giao nói nước ao của Hằng Cổ Thần chỉ có thể ngưng tụ ra bất tử chi thân, vậy sao ngươi không có bất tử chi thân? Diệp Phong nghĩ đến một vấn đề. Chương 2431, ta có bất tử chi thân, nhưng chỉ có thể trùng sinh hơn 300 lần trong thời gian ngắn. Hạ Giao nhún vai, ngươi là quốc sư, có thể tùy ý chi phối nước ao của Hằng Cổ Thần trì, vậy mà chỉ có thể trùng sinh hơn 300 lần. Vậy chẳng phải còn chưa được tính là bất tử chi thân thượng phẩm sao? Diệp Phong gãi đầu một cái. Hạ Giao trừng mắt mà nói, mỗi người đều có giới hạn cao nhất của bản thân, ví dụ như ta, mặc dù có nhiều nước ao của Hằng Cổ Thần trì đến mấy, nhưng bởi vì đã đến cực hạn nên chỉ có thể trùng sinh hơn 300 lần. À, thì ra là thế. Diệp Phong đã hiểu, lập tức thay đổi chủ đề, nói như vậy là không phải người nào cũng có thể ngưng tụ ra bất tử chi thân trung cực. Đây là đương nhiên, Hỏa Linh Kiều gật đầu. Hạ Giao thì nói, bất tử chi thân trung cực cực kỳ hiếm thấy, nhìn khắp toàn bộ vũ trụ thì ta chỉ biết ngươi và Linh Kiều là bất tử chi thân trung cực. Còn những người khác, mặc dù rất nhiều người có bất tử chi thân, nhưng ta không biết phẩm giai cụ thể của bọn họ. Dù sao bất tử chi thân cũng là một bí mật, mặc dù rất nhiều người có nhưng sẽ không nói với người khác, mà coi như thủ đoạn giữ mạng. Diệp Phong nói như vậy, mấy chục đệ tử Mạc Oanh cũng có được bất tử chi thân trung cực, nhưng hắn không cho họ để lộ ra mà dùng như một đòn sát thủ. Vào thời khắc mấu chốt nó sẽ có thể có tác dụng rất lớn. Đã nói xong phân chia phẩm giai bất tử chi thân rồi, tiếp theo đến phiên ta tiến vào ao chuyển sinh đúng không? Hạ Giao kích động, đợi một chút, Diệp Phong phất ống tay áo một cái. Dùng nước suối của Ánh Nguyệt Thần Tuyền cọ rửa ao chuyển sinh một lượt rồi lại chuyển nước suối vào, hóa thành linh dịch màu xanh vàng. Ha ha, đến ta rồi. Hạ Giao thả người nhảy vào ao chuyển sinh, cũng phun ra sương mù mờ ảo hoàn toàn bao phủ bản thân, để tránh bị Diệp Phong trông thấy dáng người ngạo nghễ của mình. Lòng tin giữa người và người đâu? Diệp Phong bĩu môi, trưởng môn, người muốn nhìn thì nói sớm đi, ta giúp người bài xua tan sương mù của ao chuyển sinh. Hỏa Linh Kiều cười trộm, đừng làm rộn. Diệp Phong trợn mắt nhìn Hỏa Linh Kiều một cái rồi quay đầu ngắm bầu trời nơi xa, nghiêm túc nói, trưởng môn nhà ngươi là chính nhân quân tử, không được nói bậy. Ấy, có cho nó mới tin. Hỏa Linh Kiều nhún vai. Nghe vậy, Diệp Phong càng câm nín, hắn lười giải thích với Hỏa Linh Kiều nên dứt khoát ngồi xuống uống trà. Sau nửa canh giờ, Hạ Giao thu hồi sương mù rồi đi ra ao chuyển sinh, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Thế nào? Hỏa Linh Kiều lập tức đặt câu hỏi. Tiềm lực tăng lên hơn 15 lần. Tương đương với có thể đột phá thêm 4 tiểu cảnh giới, thoải mái. Hạ Giao kích động nhảy lên cao 3 thước, hơn nữa bởi vì tiềm lực tăng lên nên ta có thể tiếp tục hấp thu nước ao của Hằng Cổ Thần Trì, tăng lên phẩm giai của bất tử chi thân. Nói xong, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống đất. Từng viên kết tinh nước của Hằng Cổ Thần Trì xoay tròn quanh nàng, sau đó có vô số sương mù sáng như tuyết bay ra, bị Hạ Giao hấp thu để làm lớn mạnh bất tử chi thân của nàng. Trong một tòa cung điện dưới đất, ha ha ha, rốt cục cũng đạt tới cực hạn. Bản tọa có thể đột phá đến cảnh giới trên tiên đế tầng 90, tiềm lực quả nhiên kinh khủng, bây giờ bất tử chi thân cũng đã đột phá đến thượng phẩm, thật là sảng khoái. Hắc Sát tiên đế cất tiếng cười to. Trong khoảng thời gian này, hắn ta hấp thu 50 viên kết tinh nước ao của Hằng Cổ Thần Trì, tốc độ hấp thu càng ngày càng chậm cuối cùng đạt đến cực hạn, khiến cho hắn ta có thể trùng sinh hơn 4.500 lần trong thời gian ngắn. Đây mới chỉ là bất tử chi thân thượng phẩm. Nhưng nhìn số lần có thể trùng sinh thì hiệu quả của bất tử chi thân này đã tiếp cận một nửa bất tử chi thân cực phẩm kém nhất. Kiệt kiệt kiệt, lấy tu vi hiện tại của ta, dù là tiên đế tầng 100 cũng chưa hẳn có thể triệt để giết chết ta, tiếp theo ta có thể yên tâm tranh bá thiên hạ. Hắc Sát tiên đế nhe răng cười. Diệp Phong, chờ ta đột phá tiên đế tầng 100 thì chính là ngày chết của ngươi và toàn bộ Phiêu Miểu Tông. Hắn ta lạnh nhạt nói, mặc dù hiện tại hắn ta đã có bất tử chi thân, nhưng Diệp Phong cũng có bất tử chi thân. Muốn triệt để đánh giết đối phương cũng không phải chuyện dễ. Đương nhiên, một khi hắn ta đột phá tiên đế tầng 100 thì có thể tiếp xúc với ý thức bản nguyên vũ trụ. Đến lúc đó giết Diệp Phong không khó. Hắn ta cảm thấy cho dù là bất tử chi thân thì dưới tình huống đối mặt với ý thức của vũ trụ cũng sẽ đánh mất tất cả công hiệu trong nháy mắt, có thể bị mình triệt để xóa bỏ. Dẹt, Hắc Sát Tiên Đế lao vào hư không, lúc xuất hiện đã về tới Hắc Ngục Ma Tông, lấy ra 5-10 viên kết tinh nước ao của hằng cổ thần chỉ còn lại, ngẫm nghĩ rồi lại thu hồi 20 viên, lấy ra 30 viên. Nửa khắc sau, mấy trăm vị tiên đế trên tầng 70 đi đến đại điện của Hắc Sát Tiên Đế. Đây là 30 viên kết tinh nước ao của hằng cổ thần chỉ, là dùng tất cả ao chuyển sinh để đổi về, các ngươi dùng tiết kiệm một chút. Nhớ kỹ, một viên kết tinh nước ao của hằng cổ thần chỉ có thể giúp 10 người ngưng tụ ra bất tử chi thân hạ phẩm. Hắc Sát Tiên Đế nói như vậy, đa tạ tông chủ, rốt cục có thể ngưng tụ ra bất tử chi thân. Chúng tiên đế rất kích động, lập tức chia cắt 30 viên kết tinh nước ao của hằng cổ thần chỉ, tính bình quân thì cơ bản đều là 10 người được một viên. Tốt, các ngươi đi trước ngưng tụ bất tử chi thân đi, bản tọa cần đi bế quan tu hành. Hắc Sát Tiên Đế khoát tay áo rồi biến mất tăm hơi. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, cuối cùng Hạ Giao cũng kết thúc bế quan. Quả nhiên là giống với dự đoán của ta, nàng kích động nói nhỏ. Giao Giao, thế nào? Hỏa Linh Kiều lập tức đặt hai tay lên vai Hạ Giao, tiềm năng của ngươi có thể tăng lên hơn 15 lần, theo đạo lý thì bây giờ bất tử chi thân của ngươi hẳn đã đột phá lên thượng phẩm đúng không? Hạ Giao gật đầu, nói trước đó ta chỉ có thể trùng sinh hơn 300 lần trong thời gian ngắn. Hiện tại thì có thể trùng sinh 4.500 lần, đã sắp đến gần một nửa bất tử chi thân cực phẩm. Không thể không nói ao chuyển sinh sau khi được Diệp trưởng môn cải tiến thật quá lợi hại. Chương 2432. Nếu ngươi nguyện ý thì ta có thể tiếp tục tăng tiềm năng lên cho ngươi. Diệp Phong nói, thật sao? Hạ Giao rất hưng phấn. Nước trong ao chuyển sinh đã đầy, ngươi muốn chuyển sinh thì có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhưng hiệu quả gia tăng lần đầu tiên là lớn nhất, về sau sẽ dần dần suy giảm. Người phải chuẩn bị tinh thần trước. Diệp Phong nhắc nhở, có thể tăng thêm gấp 2 thì ta đã thỏa mãn. Hạ Giao siết chặt nắm đấm. Trước đó nàng đã tăng lên 15 lần, nếu như lần này còn có thể giúp tiềm năng gia tăng gấp bội thì tương đương với 30 lần so với lúc đầu. Đến lúc đó, nàng có hy vọng ngưng tụ bất tử chi thân cực phẩm. Phù phù, Hạ Giao nhảy vào ao chuyển sinh, tiếp tục hấp thu linh dịch. Sau nửa canh giờ, xoạt, Hạ Giao hút sạch nước ao rồi đứng lên. Cẩn thận cảm nhận biến hóa của bản thân, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thế nào? Hỏa Linh Kiều lập tức hỏi thăm. Diệp Phong thì quan sát Hạ Giao với vẻ mặt chờ mong, cũng muốn biết rốt cục hiệu quả gia tăng tiếp theo là như thế nào. Tiềm năng thật sự tăng lên gấp bội. Hạ Giao trừng lớn mắt mà nói. Thật sao? Hỏa Linh Kiều hít vào một hơi khí lạnh, trước đó ngươi tăng lên 15 lần, bây giờ lại gấp bội, vậy tức là 30 lần so với ban đầu. Đúng vậy, ta quyết định tiếp tục chuyển sinh. Nhìn xem có thể giúp ta tiếp tục tăng lên hay không. Hạ Giao lại nắm chặt nắm đấm. Được, không thành vấn đề. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, nước suối của ánh nguyệt thần tuyền rót vào ao chuyển sinh, rất nhanh đã bị ao chuyển sinh luyện hóa thành linh dịch chuyển sinh đặc thù. Hạ Giao tiến vào ao chuyển sinh để tiếp tục lột xác. Lần này nàng tăng lên 5 phần. Tiếp tục, ta còn nhiều linh dịch. Diệp Phong cũng muốn xem cực hạn của Hạ Giao. Còn có thể tiếp tục. Hạ Giao sợ ngây người. Cảm thấy Diệp Phong cũng quá khẳng khái, nhưng nghĩ lại sau này cuối cùng mình cũng gia nhập Vui Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong khẳng khái với mình là chuyện có thể lý giải. Thế là nàng tiếp tục chuyển sinh. Thứ 8, tăng lên 2 phần. Lần thứ 5, tăng lên 2 phần. Lần thứ 6, tăng lên 1 phần. Lần thứ 10, tăng lên 1 phần. Từ đó tiềm lực của Hạ Giao đã tăng lên 113 lần so với ban đầu, có thể coi là kinh khủng. Quá mạnh, từ lần chuyển sinh thứ 6 thì mỗi một lần đều có thể duy trì gia tăng tiềm lực 1 phần. Nếu như không màng đến phí tổn mà liên tục chuyển sinh thì hẳn có thể khai phát tiềm lực của một người đến cấp bậc nhất định có thể đột phá tiên đế tầng 100. Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều trong lòng chấn động. Sau đó các nàng đều nhìn về hướng Diệp Phong, trong lòng hai nữ tử tràn đầy kính nể và sùng bái đối với người có thể cải tiến ao chuyển sinh trở nên thần kỳ như thế. Hiệu quả của ao chuyển sinh thật sự lợi hại, còn tốt hơn dự đoán của ta rất nhiều. Diệp Phong cũng rất kinh ngạc. Có ao chuyển sinh thì cho dù tư chất ban đầu của thành viên Phiêu Miểu Tông không tính quá cao, nhưng cũng có thể thông qua vật này để tăng lên vô hạn, tương lai không lâu tư chất của thành viên tông môn đều sẽ tương đương với yêu nghiệt đỉnh cấp. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong cảm thấy rất chờ mong. Giao Giao, bây giờ tiềm lực của ngươi tăng lên hơn 100 lần, theo lý thuyết thì hẳn là có thể ngưng tụ bất tử chi thân cực phẩm đúng không? Hỏa Linh Kiều rất quan tâm chuyện này. Nhất định có thể, nhưng số lượng kết tinh nước ao của hằng cổ thần chỉ trên người ta không đủ. Ta phải quay về hằng cổ thần quốc lấy thêm một chút nước ao. Hạ Giao nói ra tình hình thực tế. vậy ta trở về cùng ngươi đi. Hỏa Linh Kiều kéo tay Hạ Giao lại. Được, Hạ Giao gật đầu, có thể ngưng tụ bất tử chi thân cực phẩm thì năng lực giữ mạng của nàng sẽ tăng vọt, cho dù ngày sau từ nhiệm vị trí quốc sư cũng không lo bị người ta ám toán. Nghĩ đến điều này, nàng ngoái nhìn về hướng Diệp Phong và nói, Diệp trưởng môn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cáo từ. Lúc rảnh thì thường đến, Diệp Phong cũng chắp tay, đưa mắt nhìn Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều rời đi. Trưởng môn, ngài thật là trăng hoa quá. Lúc này, Hồ Phi Phi nhảy ra từ một bụi cây, hai tay chống nạnh, cười khanh khách mà nói. Ta trăng hoa cái gì? Diệp Phong nhún vai, trong khoảng thời gian này ngài luôn ở bên cạnh Hồ Ly Tinh Hạ Giao này mà không tới chỗ ta, không phải trăng hoa thì là gì? Hừ, Hồ Phi Phi lộ ra vẻ mặt u oán. Diệp Phong, giờ này khắc này, hắn rất câm nín. Đừng làm rộn, ta chỉ đang kiểm tra hiệu quả của ao chuyển sinh, bây giờ nếu ngươi đã tới thì tiến vào ao chuyển sinh thử hiệu quả xem tiềm lực có thể được tăng đến cấp bậc nào. Diệp Phong lập tức kéo Hồ Phi Phi qua. Làm gì vậy? Hồ Phi Phi còn muốn nói cái gì lại bị Diệp Phong đẩy vào ao chuyển sinh. Ngâm toàn thân vào trong nước hồ, không ngừng hấp thu năng lượng trong nước là có thể rèn luyện toàn thân, lần hấp thu thứ nhất hẳn có thể giúp tiềm lực của ngươi tăng lên mười mấy lần, hiệu quả rất tốt. Diệp Phong trực tiếp giải thích. Thật sao? Hồ Phi Phi lập tức mừng rỡ. Phù phù, nàng chui vào trong nước, dùng tay một vũng nước ao rồi dội thẳng vào mặt Diệp Phong, miệng phát ra tiếng cười nũng nịu mà nói, trưởng môn, tới chơi nha. Chơi cái đầu của ngươi. Diệp Phong trợn trắng mắt, ngồi trên bàn uống trà. Hồ Phi Phi cảm thấy không thú vị nên đành phải bắt đầu hấp thu nước của ao chuyển sinh để lột xác. Sau nửa canh giờ, Hồ Phi Phi đứng lên vỗ về da thịt cứ như gió thổi qua là rách của mình, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng. Trời ơi, tiềm lực của ta lại tăng lên đến gấp 10. Nàng thốt lên, chỉ có gấp 10. Diệp Phong nhíu mày, Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao đều tăng lên mười mấy lần, mà ngươi chỉ có gấp 10 thôi, vậy cũng quá ít. Gấp 10 còn ít sao? Hồ Phi Phi không cam tâm. Có lẽ là vì tiềm lực của chính ngươi cũng rất cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.